Chương 981, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 20. Nhưng đúng không? Nhiều như vậy tiêu đề đảng, không có một cái có thể so mà vượt phồn tinh. Quả nhiên, Thượng Đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa, liền nhất định sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Toàn nhân loại cầu huyết, chỉ sợ đều nhét ở mắt con trong đầu. Luận cầu huyết trình độ, còn thật không người có thể so mà vượt nàng. Tinh tinh con kiêu ngạo. ZG tuy rằng thành tích của nàng kém, nhưng nàng cũng có người khác so ra kém ưu điểm áp tuy rằng tiêu để lấy được khói thuốc súng vị mười phần, phảng phất phong thiên tiểu cùng phồn tinh ở giữa có một chân giống như. Nhưng thượng diễn đàn các học sinh cùng không cảm thấy, phong gia tiểu thiếu gia cùng phồn tinh sẽ phát sinh cái gì câu chuyện. Người ta tiểu thiếu gia có thể chỉ là một người cô độc lâu, cho nên muốn tại trên phương diện học tập giúp đỡ người nghèo đâu cũng có khả năng là nhất thời cao hứng, đáp ứng. Dù sao đủ loại lý do cũng có thể, duy chỉ có một chân cái gì không có khả năng tính. Thời phồn tinh cùng phong thiên tiểu, hai người trước giờ đều không đáp nói chuyện. Có một chân, vậy cũng phải có câu kết làm bậy cơ hội mới được. Không thể không nói, này đó người thật là một chút thấy xa đều không có. Ha ha, cơ hội trước là không có cơ hội, nhưng hiện tại, cơ hội không phải đến sao chung cư trong. Phong Thiên Tiểu ở trường học trên diễn đàn soát có liên quan mình và phồn tinh thiết mời. Túi đầu, mí môi, khóe môi hình như có độ cong, lại không rõ ràng. Hắn cũng không biết vì sao, khi nhìn đến chính mình cùng tên phồn tinh, cột vào cùng một chỗ xuất hiện, khó hiểu cảm thấy giống như có chút nói không rõ, không nói rõ vui vẻ. Từ tâm lý học góc độ đến nói, đây là bởi vì hắn khát vọng cùng đối phương tiếp cận. Nhưng bởi vì trong hiện thực không dám tới gần, vì thế chỉ có thể cố chấp thông qua hắn cùng đối phương ở giữa đủ loại liên hệ, đến giảm bớt khát vọng trong lòng. Cơ hồ trong trường học tất cả đồng học cũng đang thảo luận, hắn vì cái gì sẽ đáp ứng phồn tinh. Có người nói là học tập giúp đỡ người nghèo. Phong Thiên Tiểu trong lòng nói, mới không phải học tập giúp đỡ người nghèo. Hắn lại không quan tâm nàng học tập. Hắn chỉ là nghĩ hắn nghĩ gì chính hắn cũng không biết. Ngồi chung một chỗ có thể làm cái gì có ý nghĩa gì hắn hiện tại trong lòng cũng nghĩ không thông. Chính là khó hiểu sung sướng. Còn có người nói là vì phồn tinh không biết xấu hổ, quá mức chủ động. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới hỏi hắn, khiến hắn không tiện cự tuyệt. Đây quả thực là đang nói hiệu nói vượn hắn trước giờ cũng sẽ không cảm thấy, không tiện cự tuyệt người khác. Như là đổi thành mặt khác bất cứ một người nào. Hắn đều sẽ không chút do dự cự tuyệt. Thậm chí, hắn ngay cả cự tuyệt lời nói cũng sẽ không nói ra khỏi miệng, không nhìn thẳng rơi. Bởi vì là nàng. Cho nên hắn mới đáp ứng lật xem một hồi lâu trường học diễn đàn, Phong Thiên Tiểu lên giường ngủ. Có lẽ là bởi vì hôm nay tâm tình không sai, nằm ở trên giường chẳng được bao lâu, hắn vậy mà mê man ngủ tiếp đi. Nửa đêm, lại từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Phong Thiên Tiểu bật đèn lên. Ngập lôi kéo dép lê, có chút lo lắng ở trong phòng đi tới đi lui. Bắt đầu từ ngày mai, phồn tinh an vị tại bên cạnh hắn làm ngồi cùng bàn, mà hắn hiện nay tình trạng, hắn lại rõ ràng bất quá. Hắn căn bản là không thích hợp cùng người tiếp xúc, dù sao hắn sở dĩ sẽ từ trong nhà chuyển ra, một thân một mình ở chính là bởi vì, bệnh tâm lý quá nghiêm trọng. Đến thời điểm, hắn muốn đem nàng làm sao bây giờ mới tốt đối với nàng hờ hững. Tựa như đối người xa lạ đồng dạng thật sự nghiêm túc phụ đạo nàng học tập hắn có thể làm được sao. Phong Thiên Tiểu vạn loại lo âu, từ lúc bừng tỉnh sau, lại cũng không thể ngủ, vẫn luôn đang suy tư ngày mai nên như thế nào cùng phồn tinh ở chung. Mà không lương tâm thằng dành con, lay động một hồ xuân thủy sau, vui vui vẻ vẻ, ngủ say xưa nặng chết. Ngày mai, muốn bắt đầu phao tử đây siêu thần hào, không thể có quần thâm mắt siêu thần hào, mẹ, được thật chú ý ta nói ngươi thật liền không lo lắng. Phong Thiên Tiểu không phải ta chiến thần đại nhân thật không sợ nhận lầm người, cho ta chiến thần đại nhân mang đỉnh nón xanh sao tại nó hai lần tam phiên phủ nhận một chút, vậy mà đều như thế kiên định không thay đổi phao tử. Thật là kẻ tài cao gan cũng lớn hắn là. Phồn tinh chém đinh chặt sắt. Ta rõ ràng nói cho ngươi biết, hắn không phải. Siêu thần hào tỏ vẻ không phục, cho nên yêu là sẽ biến mất sao ngươi không tin ta ta nhìn người, là dùng tâm nhìn. Dĩ nhiên, phao tử. Cũng là dùng tâm phao. Từ người khác miệng nói ra được, thậm chí là chính mình tận mắt nhìn đến, đều có khả năng là giả. Duy chỉ có, tâm. Dùng tâm nhìn, liền sẽ không có sai lầm. Phồn tinh rất kiêu ngạo, ta thích đóa hoa nhỏ, tuyệt đối sẽ không, nhận sai hán. Trên đời này không ai sẽ giống đóa hoa nhỏ đồng dạng, trưởng thành nàng thích dáng vẻ. Nàng sẽ sủng hắn, yêu hắn, che chở hắn. Hi hi hi, cùng hắn hôn hôn, ôm một cái, nâng cao cao, ngủ mở giấc. Siêu thần hào nổ, con mẹ nó, vì sao không có một chút xíu phòng bị, bánh xe lại từ nó trên mặt áp qua đi rõ ràng phía trước một câu, nghe được nó còn rất cảm động. Vì sao con này thằng danh con, có thể tại trong nháy mắt công phu, liền đem họa phong triệt để nghịch chuyển cái gì đều kéo đến ngủ một giấc đi lên về sau còn như thế nào làm cái rụt rè tiểu cô nương siêu thần hào cảm thấy, nó hẳn là muốn đi báo nữ đức ban, chính mình trước học một lần, sau đó đem học được tri thức từng chút rót đến phồn tinh trong đầu đi. Cùng nhị cầu hàn huyên trong chốc lát, phồn tinh đắp chăn, trên giường cút vài vòng, chính mình bọc thành một con tiểu bánh trưng. Ngủ ngủ sau đó nhắm mắt lại, dây ngủ. Siêu thần hào kỳ thật tâm tình rất phức tạp. Nó chỉ là theo chân con này chỉ số thông minh thấp bắt con cùng lâu, cho nên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, lộ ra có chút ngu xuẩn, cũng không phải thật sự ngu xuẩn. Nó giàu gì cũng là chỉ thần thú được không nên có chỉ số thông minh cùng nhạy bén độ, vẫn phải có từ trước thế giới khởi, nó liền cảm thấy có chút lạ quái. Không phải nó nói, mà là sự thật đặt tại trước mắt. Cái này hai cái thế giới nguyên nội dung cốt truyện, một cái so với một cái đen tối. Phồn tinh vị trí hoàn cảnh, một cái so với một cái làm người ta khó chịu. Nàng giống như là bị nhầm vào. Trước thế giới, bị phụ mẫu chán ghét, bị muội muội tính kế, bị ca ca ghét bỏ, trên mạng internet bị mọi người cười nhạo. Thế giới này, bị phụ mẫu không hiểu, bị lao sư đồng học không hiểu, bị âm chu cái kia cẩu xà tính kế, tại tất cả sinh hoạt hoàn cảnh trong, bị mọi người gây khó dễ nhất định phải đáp lại âm chu thích. Cái này rõ ràng chính là có mục đích tính hơn nữa còn là có mục đích tính, muốn đem người bức điên mất đi bằng hữu, mất đi người nhà, mất đi ái nhân, cùng cả thế giới không hợp nhau. Phàm là đổi một cái tâm lý thừa nhận năng lực kém chút, hay hoặc giả là, đối thế giới ôm có thiện ý cùng hy vọng tiểu ngốc tử A thông suốt, song cầu. Nguyên chủ thời phồn tinh, biết nàng là thế nào chết sao hy vọng tan biến chết. Nàng tuy rằng không thể thi lên đại học, nhưng thời gian có tiền. Cho nàng quên một cái đại học danh lạch. Âm chú cái này cậu xà, vô cùng tàn nhẫn địa phương liền ở chỗ hắn nhường nàng đại học an bình một năm. Đại nhất chỉnh một năm thời gian, đều không có quấy rối qua nàng. Nhường nàng bắt đầu có hy vọng, cảm giác mình có thể thoát khỏi trước loại đau khổ này lại vô vọng. Mọi người nhìn như quan tâm nàng, kỳ thực hoàn toàn không hiểu nàng tình trạng. Nàng còn cùng với Phong Thiên Tửu một năm. Hai người lẫn nhau sưởi ấm, lẫn nhau đùa đối phương vui vẻ. Sau đó, âm chu lại lần nữa xuất hiện.